chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3425, chương 3336, liền ngươi một khối làm. Thế nào, giao dịch này ngươi đáp ứng không? Thượng đế hoạt động ngón tay nói ra, đem Vương Đại Đông ẩn tàng thần sắc để ở trong mắt. Thượng đế cấm khu, ta không có hứng thú. Vương Đại Đông sắc mặt không buồn không vui. Thượng đế cấm khu đây chính là cổ võ cấm địa. Đi người 10 phần 9 cái treo, còn có một cái về không được. Thượng đế trong mắt lóe lên một tia yên lặng. Vì sao? Ở trong đó thế nhưng là vô số một đời người truy cầu. Chỗ đó tràn ngập vô số cơ duyên. Có thể làm cho người đạt tới càng cao tầng thứ. Đi. Thì giống như ngươi nhốt ở bên trong. Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Thì giống như ngươi tìm kiếm nghĩ cách trở về. Không tiếc hoa đại đại giới dùng linh thể buông xuống. Thượng đế hơi hơi hoảng hốt. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngươi còn biết linh thể. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói. Để cho ta đoán một chút. Các người gấp gáp như vậy trở về, có phải hay không bên trong ra cái đại sự gì? Thượng đế trầm mặc, cả người giống như một tòa không thể vượt qua đại sơn đứng tại mặt biển. Gió nhẹ bất động, người sẽ đi, Saren ở bên trong, giáo đình thánh tịch vườn cái kia bất quá là nàng linh thể. Người muốn là đáp ứng đi với ta tích Limakan sa mạc. Ta có thể giúp ngươi đi thánh tịch vườn giúp ngươi giết hắn. Đây là cả hai cùng có lợi. Thượng đế ánh mắt biến ảo khôn lường nhìn lấy Vương Đại Đông. Để Vương Đại Đông linh hồn run lên. Saren, hắn lúc trước cũng là bị nàng phía dưới nguyền rủa, lại không nghĩ rằng đối phương lại là xuất từ thượng đế cấm khu. Cũng chính là cổ võ giới nói tới cổ giới. Cái kia cầm đế. Vương Đại Đông tựa như bắt được cái gì, đôi mắt thâm trầm nhìn lấy Thượng Đế. Tốt, ta đáp ứng ngươi, sảng khoái. Thượng Đế trong mắt lóe lên một tia không cảm nhận được xem xét tinh quang. Khóe miệng hơi hơi dương lên, Vương Đại Đông trở lại du thuyền. Chung quanh quăng tới e ngại ánh mắt, Thượng Đế cũng theo lên thuyền. Tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn trên thân phát ra khí chất tựa như trong bóng tối ánh sáng đồng dạng hấp dẫn lấy thiêu thân. Đồng dạng, ngược lại là Vương Đại Đông bị xem nhẹ. Hắn đến rơi cái thanh tịnh, tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Không bao lâu, một cái cao gầy nữ hài đứng tại trước mắt hắn. Vương Đại Đông nhìn lên, cau mày nhìn lấy nàng. Vương gia gia, thật là ngươi. Nàng có chút khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Không hiểu chỉ về phía nàng. Ngươi là, vừa lên đến thì hô ra ra. Liền xem như cá nhân cũng sẽ bị giật mình. Nàng đổi một cái nụ cười. Mê người lại hào phóng. Ta là Đông Nam Trần gia Trần Huyễn đường tỷ Trần Nam Chín. Đứng hàng thứ lão cửu. Vương Đại Đông mới chợt hiểu ra. Sắc mặt nhất thời thì đen đến, bị một cái mỹ nữ gọi ra ra, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Thật xin lỗi, ta đồng bọn nói chuyện khó nghe, ta vì bọn họ xin lỗi ngươi. Trần Nam Chín khom người nói, thành ý 10 phần, nhìn về phía sau nàng sợ hãi rụt rè mọi người. Nhẹ hừ một tiếng nói, lần này liền xem như trước cho các nàng một bài học. Đây là buông tha bọn họ ý tứ. Trần Nam Chín buông lỏng một hơi. Nàng một mực tải thêm nước bồi dưỡng. Nhưng đối với trong nhà phát sinh sự tình thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Vương Đại Đông, Trần gia đối đãi như khách quý. Thì liền trong nhà lão nhân đều bàn giao không nên trêu chọc hắn. Bởi vì không thể trêu vào hắn người kết cục chỉ có một cái. Nàng suy nghĩ một chút. Nhìn về phía cách đó không xa một mặt oán độc Vương Phong. Quay đầu, tại Vương Đại Đông bên người nói nhỏ. Vương gia gia, cái kia Vương Phong ở trong nước là cái đại tộc. Mặc dù không bằng nhà ta, nhưng hắn nhà sau lưng có hồng môn bóng lưng. ở nước ngoài vô cùng có sức ảnh hưởng. Ngươi đánh hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. A, Vương Đại Đông ngâm khẽ một tiếng, xa xa nhìn Vương Phong liếc một chút, nhất thời hoảng sợ đối phương kém chút đứng không vững. Cái này mẹ nó vẫn là một cái đại tộc con cháu. Chút can đảm này đều không có. Là như thế lăn lộn đến lớn như vậy. Không sao, hắn muốn tới tìm ta phiền phức liền để hắn tới. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra. Trần Nam Chín bất đắc dĩ, cười khổ. Hồng Môn ở nước ngoài sức ảnh hưởng vượt mức quy định. Cũng không phải ở trong nước có thể so bì. Bất quá Vương Đại Đông đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, mà chính là giật ra đề tài nói ra. Vương gia gia đây là muốn về nước sao? Vương Đại Đông gật đầu, trong nước có chút việc. Hắn nói ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng Thượng Đế. Cái kia gia hỏa bị rất nhiều người vây tại một chỗ. Thật khiến cho người ta hâm mộ, thật tình không biết muốn không phải Vương Đại Đông. Bọn họ liền muốn táng thân tại Thượng Đế trong tay. Giống đến Thượng Đế bọn họ cấp độ này. Xem thiên địa vạn vật vi xô cầu. Người tại bọn họ trước mắt bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Bất quá, Vương Đại Đông cảm thấy Thượng Đế linh thể suy yếu. Bằng không ở trên biển bọn họ hoàn toàn có thể đại chiến một trận. Nhưng cũng không có, mà lại từ Thượng Đế nói đến nhìn. Hắn cũng không muốn cùng Vương Đại Đông giao thủ. Vương Đại Đông thu hồi suy nghĩ, nói sang chuyện khác nói ra. Trần Huyền Tâm trăng tròn ngươi không có trở về. Trần Nam Chín cũng không có câu nệ như vậy, chậm rãi mà đàm đạo. Không có, chưa kịp trở về. Lần này ta việc học kết thúc, cũng là đi xem một chút chất nhi. Cái kia không tệ, nhớ đến thay ta chào hỏi. Vương Đại Đông cười nói, Trần Nam Chín cười đáp ứng, nàng những cái kia đồng bọn nhìn lấy Trần Nam Chín như vậy cùng Vương Đại Đông nói giỡn. Nhất thời có chút không thể tin, cái thế giới này quá kinh khủng, hôm nay một màn kia lệnh ta chung thân khó quên. Một cái nữ hài lòng còn sợ hãi nói ra, lúc này Vương Phong lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông bên kia tức giận rời đi. Dám đánh ta, để cho ta ở trước mặt người ngoài mất mặt. Ta muốn ngươi chết, Vương Phong trong lòng thầm mắng. Đi buồng lái dùng một cái vệ tinh điện thoại gọi điện thoại. Tiểu tử, ta muốn ngươi không thể rời bỏ Singapore. Hắn tắt điện thoại về sau, khóe miệng cười gằn nói. Về sau nửa tháng. Chiếc này du thuyền đến Singapore một cái cảng khẩu dừng lại. Chiếc này du thuyền cũng không đến Hoa Hạ. Vương Đại Đông tốt Trần Nam Chín cùng Thượng Đế cần theo Singapore phi trường quốc tế trở về. Vừa ra cảng khẩu, Thượng Đế thì thình lình đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, người phiền phức giống như đến. Vương Đại Đông khẽ ồ lên một tiếng. Tinh thần lực hướng bốn phía bao phủ mà đi, phát hiện có mấy cái cường nhân ở chung quanh, có muốn hay không ta xuất thủ, mấy cái này con tôm nhỏ, ta đạn tay tức diệt. Thượng Đế lặp đi lặp lại nhìn lấy chính mình tinh tế trắng nõn ngón tay. Hỏi, không cần, Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo, những người này thực lực không cao, hắn một cây kiếm cương liền có thể toàn diệt. Làm sao? Trần Nam Chín phát giác hơi khác thường. Thì bên mặt hỏi, Vương Đại Đông nao nao. Trần Nam Chín bên mặt quả thực có thể so với Trích Tiên Hạc Phàm. Không có gì, chỉ là có chút đuôi mù người muốn tìm phiền toái. Trần Nam Chín đột nhiên giật mình. Hoa dung thất sắc, chỉ trông thấy bọn họ phía trước Vương Phong đi đầu. Đi theo phía sau bảy cái kỳ kỳ quái quái người. Nàng thông qua khí tức đến xem, đều là cổ võ tu sĩ, mà lại tu vi hùng hậu. Trần Nam Chín biến sắc, nàng cũng là một cái cổ võ giả, chỉ là tu vi mới vừa vặn nhập thánh sơ cấp, thua xa Vương Phong sau lưng những người này. Nàng trông thấy Vương Phong, nhất thời liền biết đối phương khẳng định là đến tìm phiền toái. Không đợi Vương Đại Đông nói chuyện, nàng liền lên trước một bước. khóa lại mi đầu nói ra. Vương Phong, ngươi muốn làm gì? Vương Phong ỉ vào người nhiều, nhất thời biến đến hung hăng càn quấy lên. Vành vàng đắc ý xì khẽ một tiếng. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là giết chết hắn. Sự kiện này ngươi không cần quản. Bằng không ta liền ngươi một khối làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.